Buông ra con yêu sủng kia. Chương 133, nhặt nhạnh chỗ tốt thành công, thứ 9 cẳng, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà phiên chợ khu, cùng sở hữu vài dặm phương viên. Nơi này cũng là Nguyên Linh học phủ lợi ích nơi phát ra một trong. Chỉ là tiệm mì cùng quầy hàng cho thuê cùng một số lũng đoạn tính chất mua bán. Hàng năm đều có thể vì Nguyên Linh học phủ mang đến vô số lợi ích. Mặt khác, nơi này cũng là Nguyên Linh học phủ duy nhất đối ngoại mở ra khu vực. Lấy Nguyên Linh học phủ danh vọng, mỗi ngày đều khả năng hấp dẫn đại lượng ngoại lai ngự yêu sư. Những thứ này ngự yêu sư, có đến từ còn lại học phủ, nhưng càng nhiều vẫn là người ngoại lai. Vì duy trì trật tự, Nguyên Linh học phủ gây dựng chuyên nghiệp đội tuần tra, tự nhiên không có ai sẽ không não tại phiên chợ khu vàng thau lẫn lộn. Bàn lộng thị phi, lần đầu tiên tới phiên chợ khu, Lý Trường Sinh không có vội vã chấp hành kế hoạch, mà chính là đi dạo xung quanh, tại hai bên trên đường phố, đứng sừng sững lấy đại lượng cửa hàng. Những cửa hàng này có lớn có nhỏ, kiểu dáng trang hoàng cơ hồ nhất trí, chỉ có bảng hiệu khác biệt, rõ ràng là cộng đồng quản lý sản phẩm. Hai bên cửa hàng khoảng cách mấy mét. Chính giữa ngã tư đường là rực rỡ muôn màu quầy hàng. Căn cứ quầy hàng vị trí, tiền thuê lượt có khác biệt, càng là người lưu lượng nhiều khu vực, tiền thuê càng quý, trái lại cũng thế, trên đường phố người đến người đi, đông nghịt, tiếng giao hàng, ồn ào âm thanh, ra giá âm thanh liên tiếp, như là phố xá sầm uất đồng dạng. Lúc này, Lý Trường Sinh đi vào một chỗ quầy hàng trước mặt. Quầy hàng phía trên đồ vật so sánh lộn xộn, để đó linh dược, bảo khí, cách điều chế, nguyên vật liệu, thậm chí Lý Trường Sinh còn phát hiện mấy phần yêu tinh thực vật. Lý Trường Sinh kiểm tra một hồi, đây đều là so khá thường gặp đồ vật, trên thị trường khắp nơi có thể thấy được, tạm thời không có mua ý nghĩ. Bất quá, phiên chợ khu cửa hàng, quầy hàng đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có bỏ sót bảo vật. Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, phạm vi cảm ứng bên trong năng lượng ba động. Đáng tiếc, phạm vi bên trong không có năng lượng ba động mãnh liệt bảo vật. Lý Trường Sinh tiếp tục đi tới, tinh thần lực của hắn thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái. Cảm thụ được phụ cận nắm giữ năng lượng ba động đồ vật. Tìm kiếm lấy nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, thời gian chậm rãi trôi qua. Lý Trường Sinh tra xét đại lượng quầy hàng cùng cửa hàng. Ngẫu nhiên cũng gặp được năng lượng ba động mãnh liệt bảo vật. Để hắn thất vọng là, những thứ này chủ quán rất rõ ràng những bảo vật này giá trị, không một bỏ sót dọn lên giá cao, căn bản không cho Lý Trường Sinh nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như gặp phải chưa quen thuộc bảo vật. Vô luận là ai đều sẽ tìm đọc tương quan điển tịch. Trừ phi là một số thiên môn hoặc là tương tự bảo vật. Nếu không muốn theo trên tay bọn họ nhặt nhạnh chỗ tốt. Cơ hồ không có khả năng. Cái này một vòng đi dạo xuống tới. Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn cũng không có thất vọng. Dù sao đây là hiện tượng bình thường. Ồ, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng, lần này hắn lại cảm ứng được một kiện năng lượng ba động mãnh liệt bảo vật. Cùng trước đó gặp phải bảo vật so sánh, món bảo vật này năng lượng ba động tương đương mịt mờ. Dường như bị thứ gì che khuất đồng dạng, dẫn đến năng lượng ba động lúc đứt lúc nối. Theo năng lượng ba động nhan sắc đến xem, cái này tựa hồ là một kiện mộc hệ bảo vật. Rất nhanh, Lý Trường Sinh khóa chặt một chỗ quầy hàng. Quầy hàng chủ nhân là một tên thanh niên. Theo phục sức nhìn lại, hắn là phụ cận một nhà nào đó tiểu hình học phủ đạo sư. Theo tinh thần lực ba động đến xem, chỉ có cấp 2 trình độ. Cùng Nguyên Linh học phủ so sánh, cái khác học phủ giáo viên có chênh lệch không nhỏ. Cấp 2 đạo sư thì cũng thôi đi, giống một ít cỡ nhỏ học phủ. Thậm chí còn có cấp 1 đạo sư. Nhìn đến Lý Trường Sinh đứng tại gian hàng của mình trước mặt. Thanh niên đạo sư vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt của hắn vẻ mặt tươi cười. Không có bất kỳ cái gì khinh thị ý nghĩ. Đối với thanh niên đạo sư cử động, Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại học phủ khu, Nguyên Linh học phủ nhất gia độc đại, nhất là nơi này vẫn là Nguyên Linh học phủ xây dựng phiên chợ khu. Bởi vậy, dù là Lý Trường Sinh cấp độ không bằng hắn, thanh niên đạo sư cũng không có khinh thị ý nghĩ. Mỗi một tên Nguyên Linh học phủ học viên đều là thiên chi kiêu tử. Có lấy to lớn thiên phú, thực lực bây giờ có lẽ không bằng hắn, nhưng về sau nhưng là khó nói. Lý Trường Sinh không để ý đến thanh niên đạo sư, bắt đầu quan sát quầy hàng phía trên đồ vật. Đồ vật không nhiều, chỉ có mịt mờ hơn 10 kiện, đồng thời phần lớn cũng đều là khoáng thạch, linh dược loại hình nguyên vật liệu. Lý Trường Sinh cầm lấy một khối khoáng thạch, hơi quan sát một hồi, thì lại đưa nó để xuống, chợt cầm lấy một cái khác khối. Như thế vòng đi vòng lại, rất nhanh quầy hàng phía trên đại bộ phận đồ vật đều bị quan sát một lần. Năng lực đặc thù của hắn tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể khóa chặt đại khái phạm vi, còn lại cũng là chậm rãi tìm, chỉ cần di động phạm vi bên trong đồ vật, chắc hẳn liền có thể khóa chặt dấu ở bảo vật trong đó. Thanh niên đạo sư rất có hàm dưỡng, thủy chung trên mặt lấy nụ cười. Mỗi khi Lý Trường Sinh cầm lấy một kiện, liền sẽ kiên nhẫn giảng giải bọn chúng công hiệu. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy một khối bích lục khoáng thạch, tại cầm lên trong nháy mắt, trong lòng của hắn cũng là nhất động, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, khối khoáng thạch này chính là mục tiêu của hắn. Khối khoáng thạch này có chưng to bằng đầu người, màu sắc bích lục lại ẩn hàm lộng lẫy, chỉ bất quá nó phẩm tướng cũng không khá lắm. Mặt ngoài mấp mô, như là tổ ong môi đồng dạng. Đây là cây hóa thạch, làm cây cối lâu dài chôn dưới đất, liền sẽ dần dần diễn biến thành một loại khoáng thạch, ẩn chứa nhất định mộc hệ năng lượng, có thể dùng để chế mộc thuộc tính bảo khí, cũng có thể mài thành bụi phấn, tăng tốc mộc hệ yêu sủng tốc độ phát triển. Lý Trường Sinh gật gật đầu, giả bộ làm tỉnh tâm dáng vẻ, hỏi, khối này cây hóa thạch bán thế nào? 6 khối hạ phẩm hồn tinh, có chút đắt, có thể hay không rẻ hơn một chút, vì để tránh cho bị đối phương nhìn ra manh mối. Lý Trường Sinh mặt ngoài bất động thanh sắc, bắt đầu có kè mặc cả, vậy liền 5 khối hồn tinh, coi như kết giao bằng hữu. Thành giao, rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng thanh niên đạo sư hoàn thành giao dịch. Tại quay người rời đi trong nháy mắt, Lý Trường Sinh trong mắt lộ ra một vệt mịt mờ ý cười. Tiếp tục thăm dò phiên chợ khu, phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh đi dạo hết toàn bộ phiên chợ khu. Đáng tiếc, không còn có, kiếm, đến bảo vật chân quý. Có thu hoạch cũng không tệ rồi. Hy vọng có thể đối Khải Lan hữu dụng. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, đi tới tập hợp thị khu trung tâm khu vực, tập hợp trung tâm thành phố, là phiên chợ khu thứ nhất khu vực phồn hoa. Nơi này không có quầy hàng. Chỉ có mười mấy nhà đại hình cửa hàng, bọn họ có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là bọn họ một mực là Nguyên Linh học phủ sản nghiệp, sẽ không tùy tiện chuyển nhượng. Lý Trường Sinh mục tiêu là một nhà yêu tinh trứng cửa hàng. Đây cũng là phiên chợ một nhà duy nhất yêu tinh trứng cửa hàng, thuộc về lũng đoạn mua bán, vô luận là Nguyên Linh học phủ vẫn là cái khác học phủ học viên. Cũng hoặc là ngoại lai ngự yêu sư, bọn họ tại đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, thường xuyên sẽ thu hoạch yêu tinh trứng, bởi vì ấp trứng khá là phiền toái nguyên nhân, rất nhiều ngự yêu sư đều sẽ đem yêu tinh trứng bán cho yêu tinh trứng cửa hàng. Đổi lấy nhất định tài nguyên tu luyện, mà yêu tinh trứng cửa hàng đâu, bọn họ thông qua mua thấp bán cao thủ đoạn, kiếm lấy chênh lệch giá. Lý Trường Sinh mục tiêu rất rõ ràng. Cái kia chính là sử dụng năng lực đặc thù của hắn. Đem tính so sánh giá cả cao yêu tinh trứng một mẻ hốt gọn. Không thể không nói, đây là một môn có thể xưng bạo lợi mua bán. Nguyên bản lấy Lý Trường Sinh đặc thù năng lực, tùy tiện liền có thể siêu tập đến đại lượng chất lượng tốt yêu tinh trứng. Nhưng yêu tinh trứng so sánh yếu ớt, nhất định phải có người thời khắc chăm sóc, nếu không dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Trọng yếu nhất chính là, muốn triển khai cái này kế hoạch, nhất định phải có người tin cần, còn không thể là ngự yêu sư, nếu không muốn là biển thủ hoặc là để lộ tin tức. Hậu quả rất nghiêm trọng, khi lấy được Lâm Uyển hiệu chung về sau, Lý Trường Sinh thì có triển khai kế hoạch này ý nghĩ. Cách chương.